Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1676. Chương 1676. Trở về ăn nữa. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong nói cho nàng gian nhà đốt giường lò, để cho nàng cái chìa khóa đưa xuống tới. Vạn Phong là có căn nhà kia chìa khóa, còn để cho nàng đưa chìa khóa đây chính là một cái ẩn dụ. Ý nghĩa chính là để cho nàng cầm mình đưa xuống tới. Ý nghĩa chính là hắn tối nay sẽ ở căn nhà kia bên trong cùng nàng. Hoặc là đến căn nhà kia bên trong đi. Trương Tuyền cảm giác mình mặt có chút lên cơn sốt. Nhìn mình trong gương một chút, làm sao cảm giác cũng giống như là buổi tối phải đi vụng trộm không đàn bà đàng hoàng. Đáng chết, ngươi để cho ta đi mua dưa leo quả cà. Tối nay liền lấy ngươi làm dưa leo quả cà khiến cho. Vạn Phong cũng không biết mình bây giờ đã là hai loại trường điều chứa rau hóa thân. Mà vẫn đang bồi Tề Nghiễm Lợi nói chuyện phiếm. Tề Nghiễm Lợi nói một ít chuyện nhà chuyện cửa sau lại lấy ra 45.000 đồng tiền giao cho Vạn Phong. Từ Hảo Lợi cửa hàng bên trong đưa ra 50 đài truyền máy nhắn đưa đi Tề Nghiễm Lợi. Sau đó Vạn Phong cầm những thứ này Tề Nghiễm Lợi hai lần giao lên truyền máy nhắn tiền thảo luận 72.000 đồng tiền đưa đến loan khẩu ngân hàng nơi cất đứng lên cất cái sống kỳ. Chuẩn bị thấy Trương Tuyền thời điểm giao cho nàng. Từ Hảo Lợi cửa hàng đi ra vào Hàn Quảng ra nhà. Thấy Vạn Phong một mặt đứng đắn đi vào. Lương Hồng Anh cũng biết hàng này đây là lại chuẩn bị chạy lẳng lơ đi. Lại muốn đi ra ngoài. Vạn Phong gật đầu. Đưa tay ở hàn thiết trụ trên đầu gẩy liền một chút. Lại đưa tay ở hàn thiết trụ chim non lên đạn liền một chút. Đứa nhỏ phát ra rát rát tiếng cười. Hàng này lớn lên nhất định là một lẳng lơ chứng tử. Lương Hồng Anh liếc Vạn Phong một mắt. Hàn Quảng gia cười hắc hắc được xem ngu si như nhau. Ngày mai lên đường đi Thượng Hải. Đàm Thắng điện thoại tới. Gọi ta tới một chuyến. Hàn Quảng gia nói cái gì vậy chưa nói. Nhưng là Lương Hồng Anh lên tiếng. Ta nói bạn học cũ. Người lúc nào có thể để cho nhà chúng ta Quảng gia ở nhà lặng yên đợi mấy tháng? Ha ha, người đều nói người phụ nữ 30 như chó sói 40 như hổ. Người cái này cũng không đến 30 nha. Nhi tử đều có còn như vậy không chịu nổi sao? Và hàng này nói chuyện cũng đừng nghĩ làm rất rõ ràng. Yên tâm, lần này Thượng Hải sự việc làm xong, sau này đi ra số lần thì ít. Ta nghe ngươi, từ Hắc Hòa trở về ngươi còn nói qua lời này đâu. Một lần vậy không ít đi ra ngoài qua. Hảo Nam Nhi trí ở bốn phương. Lão ở nhà ngây ngô không được đầu giường đất hán tử liền sao. Nguyên lai ngươi thích đầu giường đất hán tử. Ngươi đây là bao lớn ghiền đầu nha. Làm cơm ăn nha. Không cùng ngươi nói. Ngươi tổng có lời. Lương Hồng Anh không phản ứng Vạn Phong. Vạn Phong căn bản là thúi đường lớn, không người phản ứng còn không thúi phố lớn. Trông cậy vào Hàn Quảng gia cùng hắn nói chuyện vậy còn không như chọc cười hắn nhi tử. Vạn Phong ôm lấy Hàn Thiết Trụ liền đi ra ngoài. Này này, người cầm nhi tử ta đi nơi đó ôm. Lương Hồng Anh ở phía sau dương nanh múa vuốt, ôm bên ngoài bán. Nói xong, Vạn Phong ôm đứa nhỏ ra khách sạn. Vừa ra khách sạn, Hàn Thiết Trụ cái này sung sướng nha. Bây giờ một tuổi linh hai tháng hắn đã biết bên ngoài tốt. Bên ngoài giỏi vô cùng. Bên ngoài có hoa có cỏ còn có chim non. Có thể so với trong phòng vui nhiều. Nhưng là mẹ hắn không để cho hắn đi ra. Nói bên ngoài có mèo và chó. Mặc dù Hàn Thiết Trụ còn nhỏ. Không nói được đạo không rõ. Nhưng hắn vậy biết bên ngoài ở đâu ra mèo chó. Đi tới một cái tiệm nhỏ. Vạn Phong cho Hàn Thiết Trụ mua một đống lớn đồ ăn ngon. Bỏ mặc hắn có thể ăn được hay không trước ôm nói sau. Sau đó tự mua một cây bơ cà rem. Mới vừa ăn một miếng liền thấy được Hàn Thiết Trụ ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cà rem. cái này ngươi cũng không thể ăn, quá khó ăn, là khổ, biết khổ là tư vị gì không? Vạn Phong cầm ra một mặt thống khổ diễn cảm, Hàn Thiết Trụ mặt đầy không tin, ngươi nói khổ ta sẽ tin nha, khi dễ ta không nói rõ ràng nói phải không, khi dễ ta nhỏ phải không? Xem Hàn Thiết Trụ không tin, Vạn Phong chỉ thật kiên nhẫn giải thích. Vật này kêu khổ dưa, thật ăn không ngon, là chữa bệnh dùng, tám khổ tám khổ. Chủ tiệm là một người phụ nữ trung niên, xem Vạn Phong nghiêm trang và một cái đứa nhỏ thằng nhóc con giải thích, cười được nước mắt cũng sắp xuống. Vạn Phong ôm Hàn Thiết Trụ từ tiệm tạp hóa đi ra lại vào phòng game. Đằng Viện Viện vừa thấy ánh mắt cũng meo meo, tới đây muốn ôm đứa nhỏ, đi đi đi sang một bên. Qua hai tháng ôm nhà mình, ôm người ta đứa nhỏ coi là chuyện gì xảy ra. Đằng Viện Viện bây giờ đã lộ vẻ thân thể, cũng năm hơn tháng lại không hiện thân thể, đó chính là trong lòng cái mèo chết bầm. Hình như là nhà ngươi đứa nhỏ tựa như, làm sao không phải nhà ta, đây là ta liền nhi tử. Cho ta mấy cái trò chơi tiền, giáo ta nhi tử ta chơi game. Huỳnh Quang Bình chói mắt, người sáng chói người xấu nhà đứa nhỏ, nơi đó như vậy kiểu cách, ta lại không để cho hắn nhìn thời gian dài. Vạn Phong bắt hai cái trò chơi tiền tùy tiện thùng vào một máy game bên trong, sau đó đem Hàn Thiết Trụ thả vào trên đài điều khiển. Trong màn ảnh vận động vật thể đưa tới đứa nhỏ chú ý. Hàng này nhìn Vạn Phong tay ở vỗ nút ấn, vậy vung tay nhỏ bé vỗ đánh, trong miệng hưng phấn y y nha nha. Thấy không, trời xanh chính là chơi game vật liệu. Vạn Phong ở chỗ này chơi mấy phút, liền ôm vô cùng không tình nguyện Hàn Thiết Trụ đi. Đứa nhỏ quá nhỏ, xem màn ảnh truyền hình thời gian quá dài cặp mắt bị thương. Hàn Thiết Trụ mang một thân chiến lợi phẩm về nhà, trên cổ treo hai cái túi chứa tôm cái, một cái có chừng cái 6-7 túi, dính chung một chỗ đích đấy leng keng, hai cái trên tay lại là thịt hun khói lại là mì ăn liền. Vạn Phong trong tay còn cầm hai bản sữa chua, lúc này đừng nói Lương Hồng Anh, chính là Hàn Quảng Gia cũng giờ khóc giờ cười, những thứ này trừ sữa chua bên ngoài, cái khác hắn cũng không thể ăn nha. Ngày mai đi Thượng Hải, ngày hôm nay phải đi và Loan Phượng nói riêng. Vạn Phong và Hàn Quảng Gia hai tên nói tạm biệt, đi vào Vịnh Nam Đại, đi vào xưởng may, vừa vào hãng may quần áo Viện Tử, liền thấy một chiếc xe chở hàng ở đi bên ngoài phát trang phục. Trên xe hàng một cái túi lớn một cái túi lớn, túi lớn lên sát một ít chữ ngoại quốc. Cái này một cái trong bọc lớn có thể chứa 150 bộ quần áo hoặc là 200 cái quần. Những thứ này trang phục đều là xuất khẩu, phần lớn đều là xuất khẩu ra Nhật Bản, thật giống như còn có một chút chuyển khẩu đi Âu Châu. Những thứ này xuất khẩu quần áo lời so ở trong nước tiêu thụ cao gấp đôi hơn. Đây cũng là xưởng may năm ngoái lần đầu lời vượt qua 20 triệu nguyên nhân. Năm nay lời thật giống như so năm ngoái còn tốt hơn. Vì vậy xưởng may bây giờ lớp 43 vận chuyển hệ thống bên trong có hai cái ban tổ khi làm ra. Miệng trang phục, ngày mai lại muốn đi. Không đi ở nhà ai đưa tiền hoa. Người được lợi chút tiền đó còn có thể nuôi người đàn ông. Ai nuôi ngươi nha, đi nơi nào? Thượng Hải, Đàm Thắng ở bên kia đánh tiền trạm. Phỏng đoán đã sờ xếp hàng xong hết rồi, hắn để cho ta đã qua, sáng mai liền đi, bây giờ tới chính là nói cho ngươi một tiếng, vậy tối nay ta nổ biển khơi tôm cho ngươi ăn nha, coi như cho ngươi tiễn biệt, kéo xuống đi, liền đừng kéo vậy khách sáo, nói sao tối hôm qua không đều ăn rồi sao, đều ăn rồi nhiều lần còn ăn. Vạn Phong bất mãn. Những phụ nữ này cái này cũng chuyện gì xảy ra, làm sao cũng lớn như vậy khẩu vị, người ngoài là không biết Vạn Phong và Loan Phượng đang nói gì. Chỉ có bọn họ hai người biết, Loan Phượng liền lạc khạc cười, vậy đợi ngươi trở lại ăn nữa. Vạn Phong liếc Loan Phượng một mắt,